Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, kỳ thứ 5. Converter, Dark Hero Thiên Thượng Tiểu Ngọc Kinh, Duyên Khang Quốc Sư cùng phu nhân lại tới đây đã có hơn 10 ngày. Tòa thành thị trên trời này giống như là tiên cảnh đồng dạng. Có nhân gian khó mà nhìn thấy cảnh tượng. Quốc sư mấy ngày nay ở đã quen thuộc chưa? Một vị lão giả mặc bạch bào đi tới, cười hỏi. Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói: Tiểu Ngọc Kinh không hổ kỳ danh, nơi này khí tượng phi phàm, khiến cho ta lưu luyến quên về. Chỉ là nơi này tuy rằng tốt, nhưng dù sao rời xa nhân gian, ta khát vọng không ở nơi này, cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Thanh U Sơn Nhân thứ lỗi. Lão giả kia Thanh U Sơn Nhân cười nói: Quốc sư không cần phải gấp, Sơn Nhân xin mời quốc sư đến đây làm khách, còn chưa từng hướng quốc sư nói Tiểu Ngọc Kinh lai lịch. Duyên Khang quốc sư hiếu kỳ nói: Xin lắng tai nghe. Thanh U Sơn Nhân tại phía trước dẫn đường, mang theo quốc sư vợ chồng đi đến một đảo cầu vồng. Đảo cầu vồng này do 7 sắc chạm ngọc mài mà thành, vượt ngang trời cao, người đứng tại trên cầu như là đứng tại trên cầu vồng. Đi vào giữa cầu, nhìn thấy Tiểu Ngọc Kinh cảnh trí lại cùng ở phía dưới nhìn thấy khác biệt. Chỉ gặp trong Tiểu Ngọc Kinh từng tòa trên bầu trời núi sắp xếp giống như là tự nhiên trận pháp, mà trên núi cung điện thì giống như là chỗ ở của tiên nhân. Tiểu Ngọc Kinh lai lịch, so quốc sư tưởng tượng càng thêm cổ lão. Thanh Sơn Nhân cười nói: Nơi này lịch sử có thể truy tố đến khai hoàng thời kỳ. Khai hoàng? Duyên Khang quốc sư hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua khai hoàng, hiếu kỳ nói: Khai hoàng thời kỳ là quốc gia nào? Duyên Khang quốc cũng không có cái nào một đời hoàng đế gọi là khai hoàng. Khai hoàng không phải Duyên Khang, khai hoàng là một mảnh quốc thổ gọi là khai hoàng quốc. Thanh Sơn Nhân nói: Quốc sư hẳn phải biết khai hoàng quốc. Ngay tại lúc này đại khư, Duyên Khang quốc sư thân thể hơi rung, phun ra một ngụm chọc khí. Đại khư, Thanh U Sơn Nhân dẫn lĩnh vợ chồng bọn họ hai người thông qua cầu vồng, hướng lơ lửng ở giữa không trung một tòa tiên sơn đi đến. Không nhanh không chậm nói: Khai hoàng là đạo gia thuyết pháp, Phật môn xưng là không kỷ. Phật môn nói, thành trụ phôi không, không kỷ là kỷ thứ tư, mà chúng ta đạo gia lại xưng chi là khai hoàng kỷ. Mà bây giờ Duyên Khang quật khởi, chúng ta Tiểu Ngọc Kinh liền xưng Duyên Khang là Duyên Khang kỷ. Khai hoàng thời kỳ, đại khư hưng thịnh phồn vinh, khai hoàng hủy diệt trận đại kiếp kia, ta Tiểu Ngọc Kinh xưng là khai hoàng kiếp. Tại khai hoàng kiếp trước đó, còn có 3 lần kiếp. Quốc sư phu nhân ánh mắt chớp động, nói: Trưởng lão nói Duyên Khang quốc, các ngươi xưng là Duyên Khang kỷ. Như vậy nếu như Duyên Khang hủy diệt, các ngươi phải chăng muốn xưng là Duyên Khang kiếp? Phu nhân thông minh. Thanh Ung Sơn Nhân cười, chỉ hướng nơi xa, nơi đó có một tòa ngọc sơn phiêu phù ở giữa không trung. Có mấy cái đạo nhân ngay tại dựng cung điện, nói, tòa ông điện kia liền chuẩn bị cất giữ Duyên Khang kỷ lịch sử, chờ đến Duyên Khang quốc hủy diệt, liền có thể chỉnh lý ra Duyên Khang kiếp quá khứ, lưu cho hậu nhân tham khảo. Quốc sư phu nhân nhịn không được nói: Trưởng lão, Tiểu Ngọc Kinh đến cùng là địa phương nào? Đến cùng thiện hay ác? Đối với chúng ta vợ chồng đến cùng có ý nghĩ gì? Chúng ta tới đến nơi đây cũng có chút thời gian, những ngày này trưởng lão một mực để cho chúng ta trong này xem tham quan. Bây giờ nên nói ra Tiểu Ngọc Kinh ý tưởng chân thật đi. Chúng ta Tiểu Ngọc Kinh cũng không ý nghĩ, chỉ là muốn quan sát quốc sư, quan sát biến pháp, ghi chép lại chúng ta cho rằng vật hữu dụng lưu cho hậu nhân. Thanh Sơn Nhân cười nói: Chúng ta tự xưng là tiên, cũng không phải là thần, cũng không muốn quấy nhiễu thế sự vận hành. Duyên Khang quốc sư nói: tiên cùng thần, như thế nào phân chia? Thanh Sơn Nhân nói, tiên là người, thần không phải người. Duyên Khang Quốc Sư như có điều suy nghĩ, nói, ý của ngươi là, người vô pháp thành thần, chỉ có thể thành tiên. Thanh Sơn Nhân cười nói, Quốc Sư tu luyện tới thần kiều cảnh giới, đứng trên thần kiều nhìn thấy cái gì? Duyên Khang Quốc Sư không nói gì. Thần kiều cảnh giới là phá bích thần kiều thần tàng, tu luyện cái thứ bảy cảnh giới, cũng là cảnh giới tối cao. Thần kiều thần tàng, đạo thần kiều kia là thông hướng thần minh cảnh giới cầu nối. Nhưng là mỗi người thần kiều đều là đứt gãy, không đến được bờ bên kia. Quốc sư hẳn là cũng không ngoại lệ a. Thanh Sơn Nhân nói, Tiểu Ngọc Kinh Tiên Nhân cũng không ngoại lệ. Chúng ta đã từng nhìn qua không biết bao nhiêu người thần tàng. Thần kiều đều là đứt gãy, đứng tại trên thần kiều đứt gãy, đến không được bờ bên kia, liền không cách nào thành thần. Kỳ thật, dựa theo tu vi tới nói, chúng ta đã hoàn toàn có thể cùng thần chỉ sánh vai. Nhưng là cảnh giới lại bị gãy mất. Duyên Khang Quốc Sư gật đầu, nói, rất nhiều năm trước, ta cũng đã phát hiện chuyện này, đã từng vì thế buồn rầu qua, truy tìm rất nhiều cổ đại điển tịch, nhưng không có tìm được đường giải quyết. Tiểu Ngọc Kinh phải chăng có cầu gãy trọc liên ghi chép? Có, Thanh U Sơn Nhân dẫn bọn hắn đi đến cung điện trên Ngọc Sơn. Nói, bất quá Tiểu Ngọc Kinh cũng làm không được, bởi vì không thể thành thần, cho nên mới nghĩ đến thành tiên, cho nên chúng ta những lão hủ này mới có thể ở tại Tiểu Ngọc Kinh. Chúng ta mặc dù tự xưng là tiên, nhưng là đại nạn vừa đến, vẫn là phải hồn về hoàng tuyền, không thể tránh khỏi cái chết, chỉ là hình một cái thanh tịnh thôi. Quốc sư, phu nhân, mời tới bên này. Duyên Khang Quốc Sư vợ chồng đuổi theo hắn, đi vào trên núi cung khuyết, nơi này Ngọc Vũ Quỳnh Lâu, cứ việc có tiên gia phiêu miểu, nhưng lại lộ ra lãnh lãnh thanh thanh, không nhìn thấy bóng người. Tiểu Ngọc Kinh chính là như vậy một cái vắng ngắt địa phương. Thanh U Sơn Nhân mang theo bọn hắn mặc hành lang, đi cửa tròn, đi vào cung khuyết chỗ sâu. Bất quá, tại khai hoàng thời kỳ, thật có một nhóm người kết nối lại đứt gãy thần kiều. Bọn hắn kiến tạo một cái cường thịnh huy hoàng thần triều. Về sau, thần triều này tan thành mây khói, không còn tồn tại. Thần triều này địa điểm cũ chính là hôm nay Đại Khư. Duyên Khang Quốc Sư có chút kích động, có người kết nối lại thần kiều. Nói như vậy, bọn hắn có thể thành thần. Thanh Sơn Nhân gật đầu, mỉm cười nói, bất quá những người này ở đây hiện tại đã rất ít đi. Bọn hắn được xưng là thần chi khí dân. Duyên Khang Quốc Sư giật mình, chính là trong Đại Khư những khí dân kia. Không, trong Đại Khư khí dân, cơ hồ không có người có được hoàn chỉnh thần kiều thần tàng. Chúng ta Tiểu Ngọc Kinh Tiên Nhân đi thăm dò nhìn qua. Thanh Sơn Nhân đẩy ra một cánh cửa, mang theo bọn hắn đi vào, nói, Duyên Khang Quốc đã từng tiếp nhận thần dụ a, nghiêm cấm Đại Khư khí dân đi ra Đại Khư. Kỳ thật thần dụ muốn các ngươi phòng bị, cũng không phải là trong Đại Khư những khí dân kia, mà là ở tẩy trong Đại Khư trong Vô Ưu Hương những di dân kia. Bọn hắn thần kiều là hoàn chỉnh, thần dụ phòng bị chính là bọn hắn. Trước mặt bọn hắn là từng dãy giá sách, trên giá sách để đó chính là một quyển quyển thật dày điển tịch. Đó là Tiểu Ngọc Kinh Tiên Nhân ghi chép lại liên quan tới khai hoàng kỳ lịch sử. Quốc sư đem những điển tịch này đọc một lần, liền có thể biết khai hoàng kỳ cùng khai hoàng kiếp gặp cái gì. Thanh U Sơn Nhân khom người thi lễ, dự định rời khỏi tòa thư lâu này, nói, nếu như quốc sư còn muốn dựa theo chính mình cố định con đường đi xuống, khai hoàng kỳ lịch sử chỉ sợ cũng sẽ là Duyên Khang Quốc lịch sử. Khai hoàng kỳ đối mặt qua sự tình, Duyên Khang kỳ cũng sẽ đối mặt. Duyên Khang Quốc sư hoàn lễ, nói, Các ngươi Tiểu Ngọc Kinh chân tán nhân là chết trong tay ta. Vì sao đạo huynh còn muốn cho ta lại tới đây? Ta Tiểu Ngọc Kinh không can dự thế sự, chỉ ghi chép thế sự. Chân tán nhân xuống núi, liền không còn là Tiểu Ngọc Kinh tiên nhân. Hắn sống hay chết, cùng ta Tiểu Ngọc Kinh không quan hệ. Thành U Sơn Nhân đi ra ngoài, nói, hiền phu thê đi tới Tiểu Ngọc Kinh, cũng là ta Tiểu Ngọc Kinh tiên nhân. Hiền phu thê rời đi về sau, cũng cùng ta Tiểu Ngọc Kinh không quan hệ. 500 năm có thánh nhân ra, chúng ta Tiểu Ngọc Kinh cũng nghĩ nhìn xem hôm nay thánh nhân phải chăng có thể làm đến lúc trước thánh nhân làm không được sự tình. Quy củ cổ quái, quốc sư, phu nhân đôi mắt lưu chuyển, rơi vào trên những điển tịch này, nói, phu quân, Tiểu Ngọc Kinh lai lịch có chút vấn đề, thiếp thân cảm thấy bọn hắn hẳn là khai hoàng quốc hậu duệ. Có khả năng này, Duyệt Khang quốc sư ngồi xuống, nâng lên thư quyển, nói, bọn hắn không có ác ý, không cần suy đoán tâm tư của bọn hắn, ta muốn thấy xem xét khai hoàng lịch sử, cổ vi kim giám, đại khư, ta chỉ là muốn tìm cái cấp thấp thế giới, cho ta con dân đặt chân, tìm cái phồn diễn sinh sống địa phương mà thôi, không muốn cùng các ngươi thế giới này khai chiến. Đô Thiên Ma Vương ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, chúng ta Đô Thiên đã xong đời, lại cùng các ngươi liều mạng, vậy liền thật muốn tuyệt chủng, ta muốn vì chủng tộc của ta phụ trách, thả ta trở về, ta tìm kiếm một cái khác cấp thấp thế giới, thả ta trở về. Hồ Linh Nhi nhìn về phía Tần Mục, thấp giọng nói, công tử, nếu không thả hắn trở về, rất đáng thương. Ta làm sao biết hắn là thật trở về hay là giả trở về? Tần Mục lắc đầu nói, hắn chỉ là một cỗ ý thức mà thôi. Bản thể còn tại Đô Thiên, cũng có thể tiếp tục tìm kiếm thế giới khác. Không cần đến đám ý thức này trở về Đô Thiên. Vạn nhất hắn không có trở về, ngược lại trốn đi triệu hoán chân thân của mình. Đây chẳng phải là tội lỗi của ta. Gia hỏa này lời nói một câu cũng không thể tin. Tin người liền thua. Phía trước chính là Tương Long Thành. Khoảng cách Tàn Lão Thôn chỉ còn lại có hơn 1000 dặm lộ trình. Phía trước, Tương Long Thành đang nhìn. Tần Mục trầm tĩnh lại. Rốt cục đến địa bàn của mình. Công tử trở về rồi. Công tử, Duyên Khang Quốc so chúng ta đại khư thế nào? Ngoặc kép. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân tiến vào Tương Long Thành. Ven đường thương gia hướng hắn chào hỏi. Tần Mục mỉm cười hoàn lễ. Cười nói, Duyên Khang Quốc so chúng ta đại khư loạn nhiều. Mỗi ngày tạo phản đánh trận. Rối loạn, không phải chỗ tốt, là đâu. Trước đó không lâu có thật nhiều lưu dân chạy trốn tới trong đại khư tới. Nói là binh tài chạy nạn tới. Công tử trở về liền tốt, dù sao vẫn là nhà mình an toàn. Tần Mục đi vào phủ thành chủ, dò hỏi, thành chủ trở về rồi sao? Thành chủ trước mấy ngày tới qua một chuyến, sau đó đi, công tử muốn ở lại sao? Nhỏ đi chuẩn bị yến hội vì công tử bày tiệc mời khách. Không cần, Tần Mục nói, cửa ải cuối năm tới gần, ta về trước thôn một chuyến. Tương Long Thành sớm đã là hắn cùng Tư bà sản nghiệp. Trong thành thế lực cũng trên cơ bản đều là Thiên Ma giáo thế lực. Cùng bên ngoài khác biệt, phía ngoài Thiên Ma giáo xưng Tần Mục là giáo chủ thánh sư. Mà tại Tương Long Thành bọn hắn hay là xưng Tần Mục là công tử. Dù sao, tòa thành này chủ nhân là Tư bà, Tần Mục là Tư bà nuôi lớn hài tử. Được xưng công tử là đương nhiên. Tần Mục lại đạp vào đường về nhà. Hơn 1000 dặm khoảng cách rất ngắn. Lấy Long Kỳ Lân cước lực thời gian gần nửa ngày liền có thể đi vào Tàn Lão Thôn. Long Kỳ Lân chân đạp mặt sông. Vùng ven sông đi ngược dòng nước. Mùa đông ánh mặt trời chiếu xuống có chút ấm áp. Không giống bây giờ Duyên Khang Quốc như vậy rét lạnh. Tần Mục nhớ lại chính mình năm ngoái cùng Tiên Thanh Nhi cùng một chỗ đánh băng chiều sự tình. đi ngang qua nơi đó thời điểm, chỉ gặp Tiên Thanh Nhi chính mang theo thôn dân cùng một chỗ cá sông khói. Đem muối ăn bôi lên tại bờ sông treo ở dưới cây từng đầu cá lớn trên thân. Phía dưới dùng củi ướt hun lấy, có thể xâm nhập mùi khói. Cái thôn này đám người nắm rất nhiều cá lớn, treo ở trên cây cao cỡ một người. Thịt cá óng ánh sáng long lanh, lúc sau Tết rất ít đi ra ngoài đi săn. Có thể dựa vào những cá lấy được này vượt qua mùa đông này. Tần Mục để Long Kỳ Lân dừng lại. Tiểu nữ hài ba con bím tóc này nháy ánh mắt sáng rỡ. Nói, chăn trâu, áo gấm về quê rồi. Bên ngoài tốt đùa nghịch sao? Tần Mục cười nói, vẫn được, đi tới chỗ nào đều bị người đuổi giết. Tiểu Lôi Âm tự hòa thượng không tới tìm ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.